Tính đạm như cúc, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thứ 135 đại tấn trưởng phu ta Cố Cẩn Ngạn, dùng ly miêu đổi hoàng tử, giả chiếu truyền lệnh, lập lên vua giả, từng tội ác đó đều là tội diệt tộc, mặc dù đã hòa ly, ta vẫn không thể chối bỏ trách nhiệm. Sau khi được Thành Nguyệt cứu về, ta bị giam vào ngục nữ, phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Tình cờ nghe cai ngục nói chuyện phiếm, mới biết Đông Cung hô hào vang dội, sau khi đánh vào Hoàng Thành, đã bắt giữ tất cả những kẻ tay sai còn sót lại. Sau đó, Thái Hậu bị giam lỏng được thả, Tĩnh Phi thủ Phạm Chính bị hành hình ngay tại triều đình. Còn tên tứ hoàng tử Bùi Nhìn đáng thương kia, vào ngày thành bị phá vỡ, đã bị bắn tên thủng ngực, CSX ngay tại chỗ. Nói về Cố gia, kẻ nào bị lăng trì thì lăng trì, kẻ nào bị xét nhà thì xét nhà. Ngay cả Cố Cẩn Ngạn rơi xuống vực núi, Thithethanat cũng vẫn bị kéo ra chợ, quất xác 3 ngày, tạ tội với trời. Cứ như vậy dày vò suốt hơn nửa năm, đại án ly miêu rốt cục cũng hạ màn. Lúc đầu, ta tưởng mình sẽ mãi mãi chôn vùi trong mục thất. Nào ngờ chỉ 2 ngày sau, ta lại được triệu vào cung. Tiểu thái giám không nói một lời dẫn ta qua những dãy hành lang, đến một cung điện lộng lẫy với rèm vàng rủ xuống. Mới đầu thu mà trong cung đã đốt lò sưởi, nóng đến mức cử động nhẹ là mồ hôi đã túa ra. Bên trong rèm gấm thêu, một bà lão đang ngồi. Bà đã ngoài 80, tóc bạc phơ, thần sắc tiều tụy, mí mắt sụp xuống. Trên người bà khoác bộ áo choàng màu đỏ tía thêu hình chim phượng hoàng uy nghi, toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Bà chính là Thái Hậu, dù bản thân đang gặp nguy hiểm, ta vẫn luôn lo lắng cho nữ nhi. Lời đầu tiên khi quỳ xuống là xin bà tha tội cho nàng. Thái Hậu cười khẩy, Nguyệt Nhi là dòng dõi hoàng gia, Lưu Lạc Hầu Phủ đã chịu khổ nhiều rồi, nào có lý lại phải trị tội nữa. Nghe vậy, ta mới yên tâm phần nào. Nào ngờ ngay sau đó, ta nghe thấy bà lão quát lớn. Tần Ngọc Khanh, ngươi đã nhắm mắt làm ngơ để Cố Cẩn Ngạn mưu tính suốt 10 năm, gây ra đại họa tay trời như vậy, là vợ cả, ngươi dám nói mình không hề hay biết. Cơ thể ta run lên bần bật, ngay lập tức, ta quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Bẩm Thái Hậu nương nương, dù là phu nhân hầu phủ, nhưng Ngọc Khanh ngày ngày chỉ biết tụng kinh gõ mõ, hầu gia thường xuyên nhậu nhẹt lăng loàn, cũng chẳng bao giờ đến từ đường. Ngọc Khanh thực sự không hề biết chuyện gì, cũng may, tiếng tăm chủ mẫu cá mặn của ta sớm đã lan truyền khắp kinh thành. Nếu không, e rằng lần trước người bị đào mộ, phơi thây, tra tấn 3 ngày 3 đêm cùng với Cố Cẩn Ngạn chính là ta. Đối phương hừ hừ trong mũi, hừ, nếu không phải Thành Nguyệt đã nhiều lần cầu xin cho ngươi, lần này, ngươi sẽ phải CSS già trong ngục thất. Nói xong, bà lại mắng té tát thêm một hồi, ta chỉ biết liên tục gật đầu nhận lỗi. Thái Hậu nương nương, Ngọc Khanh còn có một số cửa hàng dọc phố, mỗi năm đều thu nhập một khoản lớn. Không biết những cửa hàng này có thể chuộc được một mạng hèn này hay không? Lời nói chưa dứt, đã bị Thái Hậu lạnh lùng ngắt ngang. Trên dưới đất trời đều là lãnh thổ của vương triều. Chẳng lẽ hoàng gia chúng ta lại đi thèm thuồng mấy cái cửa hàng của ngươi sao? Ta ngượng ngùng nói, cũng đúng, nhưng mà có hơn 100 cửa hàng. Bao nhiêu? Nghe vậy, mí mắt sụp xuống của bà lão khẽ run lên. Ngươi nói bao nhiêu? Lúc này, ta mới kể hết cho bà nghe về những hoạt động kinh doanh của mình ngoài hầu phủ trong những năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hậu lập tức chìm vào suy tư. Thấy vậy, thái giám già bên cạnh vội vã ra cung điều tra. Chưa đầy nửa ngày, ông ta đã tra rõ tài sản của ta. Thái Hậu nghe con số đó, thở dài một hơi. Khi quay lại, bà trở nên hiền từ nhân hậu hơn nhiều. Thôi được rồi, người có công nuôi dưỡng công chúa, công tội tương bù, bản cung sẽ không trị tội CSX ngươi. Nhưng tội CSX có thể miễn, tội sống khó tha. Cách chương.